Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1281 đại bài. Thác Bạt Y Lư lúc này làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là tưởng xác định đại quốc quyền thống trị cùng quyền kế thừa sao? Vốn dĩ nàng là nghĩ tới mấy năm lại xử lý chuyện này. Lúc trước lưu trữ Thác Bạt Lục Tu, cố ý giao hảo hắn, là vì phòng ngừa nàng bên này đoạt quyền khi phương Bắc xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, tiểu hoàng đế như thế phối hợp, cho nên nàng liền không tưởng kíp nổ Thác Bạt Lục Tu này viên bom, huống chi. Ba năm ở chung xuống dưới, nàng cùng Thác Bạt Y Lư vị này nghĩa huynh không nhiều ít cảm tình. Cùng Thác Bạt Lục Tu cái này tiện nghi cháu trai lại ở lui tới chung có chút bằng hữu chi nghị, hắn giảng nghĩa khí, cũng nguyện ý nghe khuyên đối xử tử tế bình thường nông hộ cùng dân chăn nuôi. Lại khâm phục nàng, nàng tự nhiên cũng không muốn lại dùng tánh mạng của hắn tới tính kế đại quốc, cho nên nàng vẫn luôn đè nặng Thác Bạt Y Lư thỉnh phong Thác Bạt Bỉ Diên vì thế tử công hàm. Nàng nghĩ chờ nàng đăng cơ, có nàng làm Thác Bạt Lục Tu hậu thuẫn, Thác Bạt Y Lư nhất định không dám lại tính kế ám hại Lục Tu. Mà Thác Bạt Lục Tu có nàng khuyên nhủ, cũng nhất định sẽ không lại cùng hắn cha đánh đến ngươi chết ta sống, cho dù có tranh đấu, cũng ở nhất định khống chế trong phạm vi. Đến lúc đó đại quốc truyền tới Thác Bạt Lục Tu trên tay, lại chậm rãi từ phiên quốc độc lập thống trị biến thành phiên vương chỉ có trấn thủ chi quyền, mà vô thống trị chi quyền, nàng đều vì đại quốc nghĩ kỹ rồi tốt nhất quá độ. Thậm chí có thể bảo Thác Bạt Tiên Bi nhất tộc vương vị thuận lợi thừa kế đi xuống. Thác Bạt Y Lư thế nào cũng phải làm nàng đi diệt đại quốc, thịt đều uy đến bên miệng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng có thể ngăn trở dụ hoặc không cắn một ngụm sao? Nàng vị này nghĩa huynh là đem nàng nghĩ đến quá thiện lương, vẫn là quá nhát gan? Lấy nàng đối vị này nghĩa huynh hiểu biết, hơn phân nửa là người sau đi. Triệu Hàm Trương về phòng, đang muốn không kinh động Phó Đình Hàm, liền ở bên ngoài trên giường ngủ hạ. Phó Đình Hàm đã bị đẩy cửa kéo kẹt thanh đánh thức. Hắn lúc này là hoàn toàn bừng tỉnh, sau đó phát hiện chính mình đói bụng, liền ra tới kiếm ăn. Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không một chút? Đã nằm ở trên giường Triệu Hàm Trương lập tức xoay người lên. Lúc này có cái gì ăn? Hai người cùng nhau sờ đến trà thất, trà thất trên xà nhà treo hai cái rổ. Phó Đình Hàm đem rổ buông xuống, mở ra xem. Mỗi cái rổ đều có hai tầng, một cái phía dưới trang dùng dầu chiên cá, một con cá chỉ có bàn tay như vậy đại, thượng tầng tắc thả mấy cái mặt bánh, Phó Đình Hàm đều đem ra, Triệu Hàm Trương phóng một cái khác rổ. Mặt trên là một đĩa điểm tâm, phía dưới còn lại là sáu cái tròn xoe trứng gà, nàng cũng tất cả đều lấy ra, bếp lò thượng ôn nước ấm. Bởi vì hai người đều ái tăng ca, buổi tối cũng thường uống nước, có khi thức đêm còn sẽ uống trà đặc, cho nên trà thất sẽ vẫn luôn ôn thủy. Phó Đình Hàm đem bếp lò than hỏa thọc thọc, bỏ thêm mấy khối than, làm lửa đốt lên về sau liền hướng thiêu khai ấm nước phóng trứng gà. Ngươi ăn mấy cái? Hai cái đi. Kia như thế nào đem sáu cái đều lấy ra? Triệu Hàm Trương, ta cho rằng ngươi muốn nấu trứng tráng bao, kia nàng có thể ăn ba cái, thậm chí càng nhiều, ai biết hắn là làm trứng luộc a. Phó Đình Hàm yên lặng mà không nói lời nào, thiêu trong chốc lát đem ấm nước bắt lấy tới, liền dùng cái kìm gắp mặt bánh bắt đầu ở bếp lò thượng nướng. Chỉ chốc lát sau liền nướng ra mạch mùi hương nhi tới, nhà kề Thính Hà không biết là nghe được động tĩnh vẫn là nghe thấy được đồ ăn hương khí, xách theo một ngọn đèn đi tìm tới. Triệu Hàm Trương nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng nàng phất phất tay, Thính Hà liền yên lặng mà lui ra. Phó Đình Hàm chính hết sức chăm chú nướng mặt bánh, không có phát hiện nàng động tĩnh, đem nướng tốt mặt bánh đưa cho nàng, lúc này mới có rảnh hỏi, là địa phương nào đã xảy ra chuyện? Đại quốc, đem đại quốc phát sinh sự cùng hắn nói. Bóp ngón tay tính tính nói, khoảng cách đăng cơ đại điển còn có 16 thiên thời gian. Không, thiên mau sáng, còn có 15 thiên, cũng không biết ta đăng cơ thời đại quốc có thể hay không yên ổn. Nếu không thể, kia đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là xuất binh đại quốc, Phó Đình Hàm không quá có thể lý giải. Thác Bạt Lục Tu không phải Thác Bạt Y Lư thân sinh nhi tử sao? Hắn vì cái gì nhất định phải đem Thác Bạt Lục Tu hướng tử lộ thượng bước? Bọn họ không phải người bình thường, không thể lấy người bình thường luân lý đi suy đoán bọn họ, Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng nói. Nhưng là, vượt qua người bình thường luân lý hành vi ắt gặp phê bình cùng phỉ nhổ. Cho nên ta phải ngăn cản Thác Bạt Lục Tu sát phụ. Bằng không, hắn cũng không sống được. Thác Bạt Lục Tu nếu là đúng như trong lịch sử như vậy giết Thác Bạt Y Lư. Mặc dù nàng đồng tình hắn, cũng không thể không giết hắn, nếu không, thiên hạ đạo đức sẽ càng thêm tan vỡ, cho nên, Thác Bạt Y Lư có thể chết ở bất luận cái gì một người trên tay. Chính là không thể chết được ở Thác Bạt Lục Tu trên tay, ta đã làm nguyên lập đi đại quốc. Hẳn là có thể khuyên lại Thác Bạt Lục Tu, trong lịch sử Thác Bạt Lục Tu sát Thác Bạt Y Lư là bởi vì không có lựa chọn, hắn không giết Thác Bạt Y Lư, hắn thế lực khác phản ứng lại đây liền sẽ phản công. Thác Bạt Lục Tu chỉ có một tòa Tân Bình Thành, căn bản đánh không lại, giết Thác Bạt Y Lư. Hắn có thể thay thế được phụ thân, nhưng hắn hiện tại có Triệu Hàm Trương cái này để nhị lựa chọn. Triệu Hàm Trương cảm thấy thời gian tới kịp, Nguyên Lập cũng cho rằng chính mình kịp. Từ Lạc Dương khoái mã đến đại quốc, ven đường đổi thừa, 3 ngày liền có thể tới đạt, mà từ Bình Thành xuất binh Tân Bình Thành muốn đi 1 ngày. Trận này như thế nào cũng đến đánh cái vài thiên đi. Nguyên Lập tưởng chính là, Thác Bạt Lục Tu hẳn là có thể thủ thành mấy ngày. Không đến mức như vậy sớm bị công phá. Triệu Hàm Trương tưởng chính là, Thác Bạt Y Lư hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày. Không đến mức như vậy đã sớm bị thua, ai ngờ. Trận này chiến sự bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc cũng thực mau, Thác Bạt Lục Tu vốn dĩ liền nghĩ ra binh. Chỉ là bị Tâm Phúc nhóm khuyên lại, sau đó đi tìm Ngũ Sinh cầu thư mời, Ngũ Sinh một bên phái người liên hệ Bắc Cung Thuần. Từ Bắc Cung Thuần truyền lời cấp Lạc Dương. Một bên đi tìm hiểu Bình Thành tin tức, này một tá thăm không quan trọng. Nghe nói Bình Thành Hoàng cung biến đổi lớn, Thác Bạt Bỉ Diên giống như đã chết, Ngũ Sinh đều có thể nghe được tin tức. Huống chi Thác Bạt Lục Tu, hắn cơ hồ là vừa thu lại đến tin tức liền lập tức triệu tập chúng thuộc cấp. Cùng bọn họ nói, Bỉ Diên đã chết, phụ thân nhất định càng sẽ không bỏ qua ta. Hắn nhất định sẽ phái binh tấn công ta. Chúng ta đương trước tiên chuẩn bị, vì thế bắt đầu đào bẫy dập. Chuẩn bị lương thảo, triệu tập binh mã, ven đường mai phục, Tân Bình Thành là một tòa như thế nào thành trì đâu. Năm đó Thác Bạt Y Lư bước lên Bình Thành vùng ngoại ô một tòa cao điểm. Nhìn đến nơi xa có 2 tòa sơn kẹp, trung gian có một đảo hẹp hòi đất bằng. Vì thế nói, cái này địa phương địa thế hiểm yếu, là chiến lược yếu địa, vì thế ở nơi đó vẽ một vòng tròn, mệnh danh là Tân Bình Thành, khiến cho Thác Bạt Lục Tu đi trấn thủ Tân Bình Thành, Tân Bình Thành liền ở kia đạo hẹp hòi đất bằng. Trung gian, từ Bình Thành xuất phát đến Tân Bình Thành, yêu cầu vượt qua một cái hà, sau đó chính là 2 tòa núi cao. Ở núi cao trung gian chính là Tân Bình Thành, này 2 tòa sơn hạn chế Tân Bình Thành phát triển. Đồng thời, cũng cho Tân Bình Thành cực cao lực phòng ngự. Con sông, còn có thành trì lối vào đều là thiên nhiên trạm kiểm soát. Đồng thời cũng là cực hảo mai phục địa, Thác Bạt Y Lư một khang hận ý không chỗ phát tiết. Căn bản không muốn nhiều chờ đợi, ngày hôm sau liền điểm binh xuất phát đi trước Tân Bình Thành. Vệ Hùng khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng, chỉ có thể theo, vừa đảm bị lưu lại giam Lý Quốc Vũ. Bọn họ chân trước đi, hắn liền bắt đầu liên lạc người chuẩn bị đem bá tánh rời đi Tịnh Châu, kết quả mới qua hai ngày hắn liền thu được Thác Bạt Y Lư đại bại tin tức, Thác Bạt lục tu mai phục. Ở đối phương đại quân qua sông khi trước giết một đợt, sau đó giả vờ triệt thoái phía sau. Ở Thác Bạt Y Lư lãnh binh sát đi lên khi, lại nương lưỡng đạo núi cao mai phục một lần, hai cha con mặt cũng chưa thấy thượng liền trước giao. Hai lần tay, Thác Bạt Y Lư giai đại bại, đại quân bị tách ra. Hắn cũng bị giết được, quang mũ cởi giáp, trốn đến ở nông thôn. Thác Bạt lục tu biết, đã ra tay, vậy không thể lại buông tha hắn. Vì thế phái người khắp nơi tìm kiếm, thất bại tới đột nhiên không kịp phòng ngừa hôm trước bổ càng. Đặt ở ngày mai buổi sáng 12 giờ đi, đêm nay quá muộn, ta cảm giác quá lãnh, viết không xong, hết chương.